Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 277, tương lai đại đế cấp bậc tiền đạo. Diego Costa, đúng vậy, Jorge Mendes hướng doa đề cử chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh thịnh thế mỹ nhan DC đại đế. Nói thật, nghe được cái tên này doa là có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại cảm thấy hợp tình lý. Hiện tại Jorge Mendes trong tay tốt tiên phong, lại muốn chuyển nhượng cũng chỉ có hắn. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, Diego Costa vẫn còn không tính là một cái tốt tiên phong. Diego Costa năm 1988 ngày mùng 7 tháng 10 sinh ra ở Brazil Godo. Năm nay 20 tuổi, còn vô cùng tuổi trẻ, cùng phổ thông Brazil tiểu hai. Diego Costa ban sơ chính là tại đầu đường bắt đầu hắn bóng đá kiếp sống. Không tệ, đến 15 tuổi thời điểm hắn vẫn không có nhận Brazil câu lạc bộ chú ý hòa thân liếc. Tại cự tuyệt từng nhà hương nhỏ nghiệp dư câu lạc bộ về sau, Diego Costa lựa chọn thúc thúc của hắn đi đến Estipon. Ở chỗ này hắn là cảm thấy mình khoảng cách chức nghiệp bóng đá càng ngày càng xa. Chính hắn đều đã mất đi lòng tin. Trong khoảng thời gian này Diego Costa một bên tại một nhà máy làm công, một bên tại đầu đường tìm kiếm bóng đá chân lý. Mà chính là tại đoạn thời gian này, tại Brazil Estipon đầu đường, Diego Costa gặp hắn cả đời quý nhân Jorge Mendes. Jorge Mendes chính là tại Estipon đầu đường trong lúc vô tình phát hiện hắn. Hắn dùng không giống bình thường ánh mắt nhận định Diego Costa, cho rằng tiểu gia hỏa này tương lai nhất định sẽ rất bình thường quang minh. Cho nên, hắn liền thuyết phục Diego Costa phụ mẫu, tại năm 2006 thời điểm, đem Diego Costa mang đến Bồ Đào Nha. Diego Costa là một người rời đi, chỉ một mình hắn đi theo Jorge Mendes rời đi quê hương của mình, đi hướng một cái xa lạ quốc độ. Diego Costa lá gan quả nhiên không phải bình thường thật to. Jorge Mendes là vận dụng chính mình quan hệ, đem Diego Costa đưa đi Bồ Đào Nha chứ danh đội bóng Braga đội. Ở chỗ này bắt đầu nghề nghiệp của hắn bóng đá kiếp sống. Vừa mới gia nhập liên minh Braga đội không lâu, hắn liền bị cho thuê Bồ Đào Nha giải hạng nhất Penafiel câu lạc bộ. Hắn ở chỗ này ra sân 13 lần, đánh vào 5 cầu, coi như không tệ biểu hiện. Sau đó hắn lại bị Jorge Mendes thông qua quan hệ vận hành đi Tây Ban Nha gia nhập liên minh Atletico Madrid đội, chuyển nhượng phí vì 350 vạn euro. Gia nhập liên minh Atletico Madrid đội về sau không có một tháng, hắn liền bị Atletico Madrid cho thuê Tây Ban Nha giải hạng 2 Celta Vigo đội. Hắn ra sân 30 lần, đánh vào 6 cầu. Mùa giải trước, Diego Costa vừa trở lại Atletico Madrid đội, lại bị thuê đi. Lần này là bị thuê đến Tây Ban Nha giải hạng 2 Albacete đội. Ở chỗ này hắn ra sân 35 trận, đánh vào 9 cầu, liên tục thuê ra ngoài 2 cái mùa giải. Diego Costa trưởng thành rất bình thường không rõ ràng. Atletico Madrid đội người liền cho rằng gia hỏa này thiên phú có hạn. Cho nên, Atletico Madrid người là có chút không quá giống tiếp tục tại Diego Costa nơi này tốn hao quá nhiều tâm tư, chuẩn bị đem Diego Costa bán ra. Tại doa trí nhớ của kiếp trước bên trong, Diego Costa hẳn là tại cái này mùa giải tượng trưng đưa ra một bút rất rẻ tiền chuyển nhượng phí, chuyển đi La Liga thi đấu vòng tròn Valladolid đội. Bất quá, Atletico Madrid bảo lưu lại ưu tiên quyền mua, chuyển nhượng Valladolid về sau. Diego Costa ra sân 34 lần, đánh vào 8 cầu. Chủ yếu hơn chính là hắn tại đội bóng chiến thuật phương diện cống hiến nhiều thứ hơn. Cái này lại để Atletico Madrid đội đối với hắn thấy hứng thú. Tại gia nhập liên minh Valladolid một cái mùa giải về sau, Atletico Madrid kích hoạt lên về mua điều khoản, lấy 100 vạn euro giá cả đưa vào Diego Costa. Đúng vậy, Diego Costa cũng không phải là thuê đi Valladolid. Hắn lúc ấy thế nhưng là cùng La Liga Valladolid đội ký kết 5 năm hiệp ước. Nào biết được Atletico Madrid một năm sau liền sẽ hối hận. Trở lại Atletico Madrid về sau, Diego Costa vì Atletico Madrid đội ra sân 28 lần, đánh vào 8 cầu. Ngay tại mọi người coi là Diego Costa sẽ tại mới mùa giải tại Atletico Madrid đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật thời điểm, hắn trên nửa mùa giải bị thương nặng, hạ nửa mùa giải khỏi bệnh về sau liền bị đội bóng thuê đi La Liga Van Carlo. Vì đội bóng ra sân 16 lần đánh vào 10 cầu, Atletico Madrid lập tức đem Diego Costa triệu hồi. Mới mùa giải hắn vì câu lạc bộ xuất chiến 31 lần, đánh vào 10 cầu. Tại 2013-2014 mùa giải thời điểm Diego Costa toàn diện bộc phát, trở thành đội bóng chủ lực, ra sân 35 lần, đánh vào 27 cầu, trợ giúp Atletico Madrid đoạt được La Liga thi đấu vòng tròn quán quân, trực tiếp phong thần. Cái này mùa giải kết thúc về sau, hắn trực tiếp lấy 3.800 vạn euro giá cả chuyển nhượng Premiership Chelsea câu lạc bộ. Gia nhập liên minh Chelsea câu lạc bộ về sau, trải qua Jose Mourinho điều giáo, Diego Costa là tiến thêm một bước, biểu hiện vô cùng kinh người. Có thể xưng Drogba về sau Chelsea lợi hại nhất tiền đạo. Đúng vậy, rất bình thường hiển nhiên. Diego Costa là rất có thiên phú. Mà lại Diego Costa lúc còn trẻ lâu dài là tại đầu đường trà trộn. Mà luyện dưới chân của hắn kỹ thuật cùng thân thể, hắn bóng đá phong cách cùng những học viện kia phái cầu thủ có sự bất đồng rất lớn. Mà lại lâu dài trà trộn cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn, cũng là để Diego Costa càng hiểu được như thế nào lợi dụng thân thể của mình. Đá bóng cũng là phi thường trực tiếp, đương nhiên cũng là có phi thường khác biệt bóng đá phong cách. Thân thể tiếp xúc va chạm vô cùng nhiều, mà lại tiểu động tác rất nhiều. Hậu thế rất nhiều người liền hình dung Diego Costa đá bóng vô cùng bẩn. Đây đều là hắn từ đầu đường bóng đá văn hóa học tập mà đến. Đồng thời hắn là đem những vật này phát dương quang đại, tạo thành chính hắn một bộ bóng đá phong cách. Nói thật, Diego Costa loại phong cách này tiên phong là rất bình thường thích hợp giải ngoại hạng Anh. Diego Costa hiện tại mặc dù tuổi trẻ nhưng là thân thể của hắn là thật vô cùng cường tráng, rất có lực trùng kích. Chủ yếu hơn chính là hắn so nước Anh một chút tiên phong càng quen thuộc vận dụng thân thể hòa hợp lý va chạm các loại. Hắn so với bình thường Premiership tiền đạo lực trùng kích càng mạnh. Đương nhiên, hắn cũng là so với cái kia truyền thống trên ý nghĩa nước Anh tiền đạo dưới chân kỹ thuật muốn tốt một chút, cho nên theo Joa, hảo hảo điều giáo một chút, Diego Costa tuyệt đối là có thể ngẫu tại giải ngoại hạng Anh rực rỡ hào quang. Jorge Mendes hai mắt là nhìn chằm chằm Joa, nói ra, ta nghĩ, lấy ánh mắt của ngài, ta nghĩ ngươi hẳn là biết Diego Costa là của ai. Joa nhìn cầu thủ trẻ ánh mắt là tại toàn nổi tiếng thế giới. Tại Jorge Mendes xem ra, Joa nhìn người chuẩn như vậy, khẳng định liền sẽ nhìn ra Diego Costa thiên phú tới. Giống Diego Costa dạng này có thiên phú cầu thủ tại châu Âu có rất nhiều. Hắn là tin tưởng Joa sau lưng khẳng định là có một cái khổng lồ đoàn đội đến giúp đỡ Joa thu thập những này có thiên phú cầu thủ trẻ nhóm tin tức. Joa tất nhiên sẽ chú ý đến Diego Costa. Dù sao Jorge Mendes là đối với Diego Costa vô cùng xem trọng, hắn cũng liền cho rằng Joa dạng này người trong nghề liền sẽ không chưa nghe nói qua Diego Costa. Jorge Mendes đều như vậy hỏi, Joa cũng không tốt nói không biết. Rất bình thường hiển nhiên. Trước khi tới đây, Jorge Mendes là từng có hỏi thăm. Joa khẽ vuốt cằm nói ra, ta nghe nói qua tên này cầu thủ, rất có đặc điểm của mình, cùng những cái kia từ nhỏ tiếp nhận câu lạc bộ thanh huấn trưởng thành cầu thủ có sự bất đồng rất lớn. Jorge Mendes thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, tên điên Joa quả nhiên biết Diego. Một lần kia hẳn là xong rồi. Jorge Mendes lập tức nói. Đúng vậy, chính là bởi vì dạng này, Diego mới càng có giá trị không phải. Joa không có nói tiếp, mà là nói thẳng. Theo ta được biết, Hiện tại Diego Costa hẳn là bị ngươi vận hành đến Atletico Madrid. Đã ngươi đều nhìn như vậy tốt hắn. Hắn không phải hẳn là tại Atletico Madrid qua phải hảo hảo sao? Tại sao muốn hướng ta đề cử hắn đâu? Jorge Mendes như là đã hướng Joa đề cử Diego Costa. Hắn liền không có giấu giếm nữa. Jorge Mendes lập tức nói. Ta là phi thường xem trọng Diego thiên phú. Ta tin tưởng ngài cũng xem trọng thiên phú của hắn. Nhưng là Atletico Madrid đội phương diện cho rằng Diego tại quá khứ trong thời gian 2 năm trưởng thành quá chậm rãi. Bọn hắn không cho rằng Diego có quang minh tương lai. Bọn hắn liền chuẩn bị đem Diego ra bán ra. Joa khẽ vuốt cằm. Quá khứ hai cái này mùa giải Diego Costa tại Tây Ban Nha giải hạng 2 bên trong biểu hiện cũng không phải là đặc biệt kinh người. Ngươi xem một chút sát vách Real Madrid thanh huấn đi ra những cái kia tên tuổi vang dội tiên phong. Cơ hồ ban sơ đều là tại thuê hạng 2 Tây Ban Nha đội bóng thời điểm có kinh người biểu hiện. Ngay trong bọn họ rất nhiều đi vào La Liga cũng là chẳng khác người thường. Cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, người Diego Costa tại Tây Serie B đều không có cái gì chói sáng biểu hiện. Kia biến mất không thấy gì nữa tỷ lệ càng lớn hơn. Khó tránh khỏi Atletico Madrid người là muốn bán ra Diego Costa đâu. Mà lại, Atletico Madrid hiện tại chủ lực tiên phong thế nhưng là Diego Forlán cùng Agüero hai người. Hai vị này coi là chính vào đang tuổi phơi phới đỉnh phong thời kỳ. Một vị thì là thanh niên tài tuấn siêu cấp tân tinh. Hai vị này cộng tác cùng một chỗ kia là châu liên bích hợp. Mà lại tuổi tác kết cấu cam đoan Atletico Madrid đội tương lai 10 năm sẽ không thiếu khuyết tiên. Phong, cho nên, lúc này Atletico Madrid còn thật không có tiếp tục bồi dưỡng Diego Costa tâm tư. Bất quá, Jorge Mendes là phi thường coi trọng Diego Costa. Đã các người Atletico Madrid không coi trọng Diego Costa. Vậy hắn liền đem Diego Costa mang đến thưởng thức Diego Costa đội bóng. Jorge Mendes biết do ánh mắt vô cùng lợi hại. Hẳn là có thể nhìn ra Diego Costa thiên phú. Mà lại hắn Jorge Mendes cùng do vẫn còn có chút giao tình. Hắn vận dụng chính mình quan hệ. Để do tiếp nhận Diego Costa hẳn là rất dễ dàng nha. Do là khẽ vuốt cằm. Hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong chính là như vậy. Bất quá trước đó hắn là sợ mình xuất hiện hiệu ứng hồ điệp xuất hiện ảnh hưởng gì. Cho nên không biết Diego Costa sẽ hay không rời đi Atletico Madrid. Hiện tại nghe Jorge Mendes nói như thế. Xem ra chính mình cái này hiệu ứng hồ điệp còn không có ảnh hưởng đến Diego Costa à. Lúc này, Jorge Mendes hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Mắt thấy Joa không có mở miệng. Jorge Mendes lập tức nói. Ta chỗ này biết, quý câu lạc bộ vừa vặn thiếu khuyết một tiên phong. Cho nên ta liền đem hắn đề cử cho ngài. Joa khẽ vuốt cằm. Minh bạch là chuyện gì xảy ra? Joa lạnh nhạt nói. Chúng ta câu lạc bộ đưa vào Diego Costa không có vấn đề. Hắn đúng là tương đối có thiên phú. Phong cách của hắn rất bình thường thích hợp giải ngoại hạng Anh. Nhưng là hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chính là có hai cái phi thường trọng đại vấn đề. Nếu như hai vấn đề này không giải quyết được, chúng ta Leeds United là dẫn vào không được Diego Costa. Jorge Mendes trong lòng vui mừng. Xem ra Diego Costa vận khí không tệ. Đạt được Joa tán thành. Jorge Mendes cũng là có chút tự hào. Ánh mắt của mình cũng không kém. Đương nhiên, nghe được Joa nửa câu nói sau thời điểm, trong lòng của hắn siết chặt, lập tức dò hỏi, cái gì vấn đề trọng đại? Ta cảm thấy hẳn không có vấn đề a. Joa lập tức nói, thứ nhất, hiện theo ý ta cầu thủ trẻ nhóm ánh mắt đã mọi người đều biết. Nếu như Atletico Madrid biết ta xem trọng Diego Costa, bọn hắn có lẽ liền sẽ không bán ra Diego Costa. Cho dù là bán ra, ta nghĩ chúng ta Leeds United đội cũng là muốn chuẩn bị chảy máu. Tốn hao giá tiền rất lớn. Việc này chúng ta Leeds United đội là sẽ không làm. Jorge Mendes nghe đến đó. Nhướng mày, Đây đúng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Doa là tiếp tục nói. Cái này cái thứ hai mới là trọng đại nhất vấn đề. Đó chính là Diego Costa quốc tịch là Brazil quốc tịch. Không thuộc về EU thành viên nước. Hắn đến chúng ta Leeds United. Cần lao công chứng. Nhưng là hắn căn bản cũng không phải là Brazil đội tuyển quốc gia cầu thủ. Cái này lao công chứng. Hắn cơ hồ là không thể nào đạt được. Jorge Mendes hai mắt siết chặt. Vấn đề này quả nhiên nghiêm trọng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.